Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương một nữ vương sống lại đều là từ ốm pháo bên trong đánh ra. Ngu xuẩn thành con chốt thí. Mà nổ người khác. Mới là vương. Tần Khanh thê lương phế thành, lúc này vô cùng náo nhiệt. Nhóm lớn mặt mũi khó ra tang thi lảo đảo lắc lư, không ngừng hướng trung tâm thành duy nhất cao ngất cao ốt tụ tập. Trên lầu chót, đứng một người mặc áo che gió màu đen cô gái trẻ tuổi. Gió rét vù vù, màu mực mái tóc dài theo gió khẽ dơ lên, lộ ra một trương tuyệt đẹp dung nhan tới. Tần Khanh bình tĩnh nhìn bao vây chính mình tang thi bầy. Khóe miệng nàng khẽ nhích, nụ cười bừa bãi kiêu căng, giống như vương giả hạ xuống. Mau tới đây, tỷ tỷ mới tốt đem các ngươi đều đưa đi a. Nàng cúi đầu nhìn một chút cổ tay trắng trên đồng hồ đeo tay, thời gian vừa vặn chỉ hướng 12. Tần Khanh nghĩ, dựa theo thời gian mà tính, căn cứ người hẳn đều đã an toàn rời đi. Mặc dù đó có thể là cuối cùng một phần nhân loại rồi, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần không buông tha, liền nhất định sẽ có hy vọng. Chỉ cần đem này một nhóm lớn tang thi thu thập hết, căn cứ người tại trong tê, hơ, o, y, gian rất lâu, hẳn an toàn không lo. Tiểu Kim đứng dậy làm việc. Nàng dùng cực kỳ không câu chấp ngữ khí sau khi nói xong, sau đó nhẹ nhàng nâng tay trái lên. Một đoàn ánh sáng màu vàng, không ngừng tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Mắt thấy kim quang càng ngày càng thịnh, nguy hiểm trong đó khí tức cũng càng ngày càng nồng đậm. Một mạt màu xanh ánh sáng từ Tần Khanh tay phải chút xuống đi ra, Tần Khanh lại ngay sau đó siết chặt tay phải. Nàng thanh âm ôn nhu, Tiểu Lục ngoan, lần này, ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Màu xanh lá cây ánh sáng khả năng cảm giác được cái gì có chút ưu thương quấn quanh ở Tần Khanh tay, nhẹ nhàng run lên. Thật giống như tại từ giã. Tần Khanh trong đầu nghĩ, đúng vậy, là thời điểm cáo biệt. Hy vọng những người khác có thể thật tốt còn sống. Kim quang cuối cùng đột nhiên nổ tung, hoàn toàn nuốt sống hết thảy. Chu vi trăm dặm tang thi toàn bộ hóa thành hư không. Mà núp ở nơi rất xa trong sơn động những thứ kia những người sống sót. Đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn đều lệ rơi đầy mặt. Bọn họ dị năng nữ vương, không có a một số năm sau. Vì kỷ niệm cứu vớt bọn họ thủ lãnh Tần Khanh. Những người sống sót tại loài người xây lại gia viên trung tâm. Tạo một pho tượng. Người đưa lúc tới còn có khí đâu. Làm sao đến các ngươi này sẽ không có chính phải chính phải. Các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý phòng cấp cứu cửa. Một đám người ở đó xào xào nháo nháo. Những thứ khác phòng bệnh bệnh nhân cùng thân nhân tò mò nhô đầu ra. Bị vây ở chính giữa mặc áo khoác trắng bác sĩ có chút bể đầu sức chán. Nhưng nàng hay là vô cùng kiên nhẫn giải thích. Người mắc bệnh lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa còn ra máu quá nhiều. Bị thương quá nghiêm trọng. Chúng ta thật sự là tận lực. Một người mặc hoa xiêm y lão thái thái ở đó lớn tiếng rêu rao. Cái gì gọi là tận lực? Ta cháu ngoại gái chính là các ngươi cho chữa chết vừa lúc đó. Một cách mồ hôi đầy đầu nam nhân. Lão đảo chạy vào. Hắn sắc mặt ảm đạm. Tiểu Khanh ở nơi nào? Tiểu Khanh thế nào? Bên cạnh đỡ áo bông thường lão thái thái Tôn Vân tức giận nói. Quang Diệu. Chúng ta Tiểu Khanh đã bị nhóm thầy thuốc này cho chữa chết cái gì? Tần Quang Diệu chân mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất. Lúc này bệnh viện viện trưởng đều tới. Nhìn sáng điều chuyện càng náo càng lớn, tiếng huyên náo cũng càng ngày càng lớn. Mà nằm ở trong phòng cấp cứu trắng như tuyết trên giường bệnh thiếu nữ, lại bị tất cả mọi người đều bỏ quên. Chỉ thấy nàng kia mở ra bàn tay phải tâm, có một màn lục quang thoáng qua. Thon dài trắng nõn đầu ngón tay, hơi hơi giật giật. Sau đó bên cạnh đã biến thành thẳng tắp điện tâm đồ, lần nữa có gợn sóng. Tần Khanh chậm rãi mở mắt ra, lông mi thật dài nhẹ quét qua kia sáng chói hiện lên ánh sáng lạnh lẽo con ngươi. Chậm rãi ngồi dậy. Ngắm nhìn bốn phía. Đây là nơi nào? Nàng không có chết. Tần Khanh đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ấm áp. Vừa cúi đầu, liền thấy bàn tay phải tâm một luồng quen thuộc lục quang, nàng nhất thời minh bạch qua đây. Sở dĩ không có chết, hẳn là chữa trị dị năng Tiểu Lục cứu nàng một mạng. Còn lòng bàn tay trái, lúc này yên tĩnh. Xem ra tự bảo đã tiêu hao hết Tiểu Kim năng lượng. Tần Khanh minh thần kiểm tra một chút. phát hiện tinh thần hệ năng lượng hạt vẫn còn ở. Nói cách khác, tiểu kim sau này cũng sẽ trở lại, nàng nhất thời yên lòng, bắt đầu quan sát chung quanh tình huống. Vừa lúc đó, đại não một trận đau nhói, thật giống như có một cô gái đang khóc. Tần Khanh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng hỏi, ngươi là chủ nhân của thân thể này khóc tỉ tê trung nữ hài dừng lại một chút. Một hồi nữa, nàng mới nhỏ giọng ừ một tiếng. Tần Khanh mặc dù cũng không muốn chết, nhưng lại cũng không muốn như vậy chiếm người vô tội thân thể. Nàng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp rời đi ngươi thân thể. Không không không. Nữ hài vội vàng khiếp khiếp ngăn trở, sau đó lại thút thít đứng dậy. Tần Khanh cau mày, đừng khóc ừ. Nữ hài lập tức dừng lại. Nhỏ giọng nhi nói, ta sắp chết. Đáng tiếc, ta còn không có thi đậu kinh thành đại học. Còn chưa lành tốt biếu ba ta. Tần Khanh không lên tiếng. Nàng nhỏ giọng cầu khẩn. Tỷ tỷ, nếu như ngươi có thể sống sót, có thể hay không giúp ta thực hiện nguyện vọng thi đậu kinh thành đại học. Biếu nàng phụ thân. Mặc dù đây là một cái rất mềm yếu, rất vô dụng tiểu khóc bao, nhưng nàng tích cực hướng lên, hơn nữa còn rất có hiếu tâm. Hơn nữa hai chuyện này đối Tần Khanh tới nói thật sự là quá đơn giản. Ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Đại não trận trận đau nhói, thuộc về một người khác trí nhớ, tràn vào Tần Khanh trong đầu. Đó là một cái tiểu đáng thương 18 năm ngắn ngủi nhân sinh. Tần Khanh rốt cuộc biết tại sao tiểu khóc bao duy chỉ có muốn biếu nàng ba, lại không có sách những thân nhân khác trưởng bối. Thật sự là bởi vì những người đó đều là cặn bã một mực khi dễ tiểu khóc bao, cũng liền tiểu khóc bao phụ thân đối nàng khá hơn một chút. Nhưng dù vậy, phụ thân nàng tính tình quá mềm yếu, cũng không thể đủ thời khắc che chở tiểu khóc bao. Lần này, không phải xảy ra chuyện sao? Không biết qua bao lâu trong đầu đau nhói rốt cuộc dừng lại. Mà nữ hài khóc thút thít cũng hoàn toàn biến mất. Tần Khanh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kia ánh mặt trời ấm áp vừa vặn chút xuống đi vào, vẩy đầy đất kim quang. Tần Khanh cảm khái. Tiểu khóc bao, thật ra thì ta nên cảm ơn ngươi mới đối. Cho nên, ngươi nguyện vọng, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Những thứ kia khi ngươi người, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhường bọn họ tốt hơn bên ngoài tiếng ồn ào. Vẫn còn tiếp tục. Thói quen mặt thế vắng vẻ cùng tang thi gầm to, Tần Khanh nghe bên ngoài tiếng vang, khó hiểu cảm giác rất có nhân khí nhi. Nàng chân trần xuống đất, đi tới cửa kia miệng, một cách đem cửa kéo ra. Bên ngoài tiếng huyên náo im bặt mà thôi. Quy củ cũ. Bổn văn ăn chỉ nam một. Bổn văn là Mỹ Cường thoải mái. Nữ chủ có ngón tay vàng. Đánh mặt ngược cặn bã phản xáo lộ vì chủ. Nam chủ xuất hiện không muộn, nhưng mà giai đoạn trước sẽ ẩn núp. Nữ chủ phụ trách đánh mặt thoải mái một chút thoải mái. Nam chủ mỉm cười tại sau lưng nàng để đao. Đại lão sủng đại lão. Hai. Hiện đại giá không. Quy củ cũ. Hay là giá đến rất không bất kể là mạt thế thiết lập hay là dị năng. Đây đều là ảo tưởng loại. Cho nên đừng tới đây cùng ta nói này không thực tế kia không thực tế nga. Đều có phi thuyền vũ trụ rồi, còn muốn cái gì xe đạp á. Ba, giai đoạn trước đại lão nam chủ là thật què, hậu kỳ sẽ bị nữ chủ trị tốt. Bốn, vẫn là câu nói kia. Tiểu thuyết chính là củ cải cải xanh. Có sở yêu. Nếu như không phải là ngươi yêu, mời yên lặng xoay người rời đi. Không nên để lại một mảnh đám mây. Như vậy ngươi tốt ta khỏe mọi người khỏe. Năm. Lần nữa cúi người cảm ơn bạn cũ cùng những người bạn mới thích cùng ủng hộ. Rượu ca sẽ cố gắng viết xong quyển sách này. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng đát sáu. Đều thấy nơi này. Thu cái tàng. Lưu cái năm sao khen ngợi. Đầu cái phiếu phiếu lại đi đi bảy. Tiểu váy. Hứng thú thiên sứ nhỏ có thể đi vào chơi. 865.971.439. Nghiệm chứng tin tức rượu ca tùy ý một quyển sách nữ chủ tên là được. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương hai nữ vương coi rẻ tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chết mà phục sinh thiếu nữ. Mà rêu rao hung nhất cái đó áo bông thường lão thái thái sưởng sốt một chút. Nàng đột nhiên giọng the thế kêu một tiếng. xác chết vùng dậy rồi. Tần Khanh cau mày, im miệng. Thiếu nữ rõ ràng rất gầy yếu, tựa như một trận gió là có thể thổi đi. Hết lần này tới lần khác kia mâu quang sắc bén như đá quý, còn tiết lộ ra hàn quang, cả người khí thế vô cùng lẫm liệt. Mới vừa gào khóc rồi một giọng Phùng Phương cùng lập tức bị bóp cổ, tựa như đột nhiên ở thanh. Nàng trợn mắt há mồm nhìn Tần Khanh. Tôn Vân lại bất mãn trách mắng: Tiểu Khanh, ngươi làm sao như vậy cùng bà ngoại nói chuyện? Tần Khanh lạnh lùng liếc nàng một mắt. Này sắc bén khắc nghiệt nữ nhân, là tiểu khóc bao mấu thân nơi nào có như vậy mấu thân con gái thoát chết trong đường tơ ghé tóc. Nàng phản ứng đầu tiên không phải quan tâm, mà là trách mắng ngược lại là lúc trước vô cùng bi thương Tần Quang Diệu. Lập tức xông lại ôm con gái, hắn kích động nói: Tiểu Khanh, ngươi không việc gì liền tốt, hù chết ba a. Tần Khanh thân thể cứng đờ, nàng cảm giác được hắn rất quan tâm chính mình con gái, có thể nàng không phải con gái hắn. Đừng nói đàn ông, liền là nữ nhân, nàng đều không có thói quen cùng các nàng có cái gì thân mật tiếp xúc. Nếu như thả tại Mạc Thi thời điểm như vậy ôm nàng người đã sớm bị chùy bay. Bất quá nhìn tại hắn là tiểu khóc bao duy nhất quan tâm phụ thân, cho nên Tần Khanh chẳng qua là đẩy ra Tần Quang Diệu, một mặt lạnh lùng hướng mọi người nhìn thấy. Nàng ánh mắt quét qua những nhân viên y tế kia nói: Ta cần truyền máu. Nhân viên y tế mấy cái này mới lấy lại tinh thần. Mặc dù chàng này quả đen vấn đề y tế rất hoang đường, cũng để cho bọn họ rất không biết làm sao. Nhưng thầy thuốc bản chức chính là cứu sống người bị thương. Cô gái này có thể sống qua đây, liền so với bất kỳ chuyện đều trọng yếu, cho nên bọn họ lập tức đi an bài cho Tần Khanh truyền máu. Hơn nữa tiến một bước cho nàng làm thân thể kiểm tra. Tần Khanh ngược lại là rất phối hợp các thầy thuốc. Hơn nữa nàng cũng biết, lúc trước các thầy thuốc khẳng định đã hết sức đi cứu tiểu khóc bao rồi. Chuyện mới vừa rồi, bất quá là Phùng Phương bọn họ gây chuyện mà thôi. Ngoài ra, bây giờ tiểu lục còn quá yếu ớt. Vì cứu sống nàng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Tần Khanh có thể cảm giác thân thể này tình huống trước mắt, đầu gối, khuỷu tay nhiều chỗ té bị thương. Bất quá lúc trước cổ thân thể này vết thương chí mạng, nhưng là đầu bị kịch liệt đụng. Tần Khanh cũng từ tiểu khóc bao vậy phải đến trong trí nhớ, biết chuyện đã xảy ra. Nàng là bị người đẩy xuống lầu. Tần Khanh lạnh lùng liếc mắt một cái, cái đó ngây người như phóng. Mặt hoa xiêm y lão thái thái, ánh mắt như thấu xương đóng băng. Cứ thế đem Phùng Phương thấy khắp cả người phát xét trải qua các thầy thuốc kiểm tra nghiêm mật. Bọn họ phát hiện Tần Khanh đã không có bất kỳ đáng ngại. Đơn giản là lịch sử y học trên kỳ tích, bất quá đứa nhỏ này thân thể còn có chút yếu ớt, cần phải tính dưỡng một đoạn thời gian. Không có cơ hội cùng bệnh viện gây chuyện phải bồi thường rồi, Phùng Phương vốn tự hữu điểm tâm hư, cho nên nàng liền mượn cớ thân thể không thoải mái, ảo não đi. Chờ bác sĩ đều sau khi rời đi, ngược lại là Tôn Vân còn nhớ con gái mới vừa rồi đối với mẫu thân thái độ. Nàng nhìn Tần Quang Diệu đối kia nha đầu chết tiệt ăn cần hỏi han càng là không vui. Tôn Vân trợn mắt nhìn trên giường bệnh con gái: Ngươi này nha đầu chết tiệt, mới vừa rồi là không phải cố ý hù dọa người? Nếu như không có chuyện gì rồi, chúng ta lập tức trở về ra, đừng ở chỗ này mất mặt. Tần Quang Diệu đang vì con gái không sao mà vui mừng. Hắn nghe được thê tử nói như vậy, mi tâm hơi nhíu. Hắn nhỏ giọng nói: Tiểu Vân, bác sĩ nói Tiểu Khanh còn phải nằm viện đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Về nhà không giống nhau, có thể nghỉ ngơi sao? Nằm viện không muốn tiêu tiền sao? Tần Quang Diệu muốn tiếp tục nói gì, nhưng nhìn thê tử Tôn Vân hung ba ba hình dáng, hắn theo thói quen thở dài một hơi, không muốn cùng nàng tranh cãi nữa. Tần Khanh vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần tiêu hóa tiểu khóc bao trí nhớ. Nghe được Tôn Vân như vậy nói, nàng chậm rãi mở mắt ra. Kia sắc bén con ngươi hiện lên ánh sáng lạnh lẽo coi rẻ Tôn Vân. Thật giống như đang nhìn con kiến hôi. Tôn Vân nhất thời cảm giác ra đầu tê dại. Trong lòng phản ứng đầu tiên lại là sợ hãi dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương ba nữ vương tức giận. Nàng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Sợ cái gì sợ? A này nha đầu chết tiệt là nàng sanh. là nàng nuôi. Nên nàng sợ chính mình mới đối Tôn Vân lập tức nói. Ngươi nhìn cái gì vậy, dù sao thì nghe bà ngoại ngươi. Kia sách cũng đừng đọc. Mau sớm đi làm kiếm tiền. Ngươi anh họ muốn kết hôn, xây nhà tiền còn chưa đủ đâu. Nuôi ngươi 18 năm là thời điểm báo đáp trong nhà nhường chính mình nữ nhi ruột thịt thôi học đi kiếm tiền. Sau đó cho chính mình huyên để nhà hài tử toàn kết hôn xây nhà tiền này. Tôn Vân đầu ấp có hớ người nhà mẹ là người nhà. Lão kia công cùng hài tử là cái gì? Tần Khanh khẽ hất hàm. Lạnh tanh dễu cợt. Báo đáp trong nhà dĩ nhiên kia tại báo đáp lúc trước. Trước tiên nói một chút về giết người thì thường mạng chuyện. Tôn Vân sửng sốt một chút. Nàng đều thiếu chút nữa quên là mẫu thân không cẩn thận đem con gái đẩy xuống lầu chuyện. Tôn Vân lẩm bẩm. Cái gì giết người thì thường mạng? Đều do ngươi quá ngốc. Đứng cũng không vững hơn nữa, bà ngoại ngươi cũng không phải là cố ý hơn nữa. Ngươi bây giờ không khá tốt tốt sao? Cái gì gọi là thật tốt? Chân chính tiểu khóc bao. Đã chết phương diện pháp luật giết người không thành công, cũng phải cần ăn cơm tù. Tần Khanh sau khi nói xong, ánh mắt lạnh lùng liếc về hướng Tôn Vân. Mâu quang hàn trí, mang một cổ tà khí. Tôn Vân không nhịn được hai chân mềm nhũn. Nàng hôm nay là thứ hai lần bị con gái hù dọa, trong lòng mắng thật là tà môn vốn liền không thích nữ nhi này. Hơn nữa bây giờ đối phương càng là âm lãnh đáng sợ. Còn nói gì giết người thì thường mạng mà nói. Tôn Vân nghe mí mắt thẳng nhảy, nàng không tâm tình tiếp tục tại bệnh viện đợi, hùng hùng hổ hổ đi. Chờ thây tử đi xa sau, Tần Quang Diệu nhìn nhắm mắt nằm ở đó con gái, mặt đầy dè đặt. Tiểu Khanh, mấy ngày nay ngươi liền thật tốt tại bệnh viện nghỉ ngơi. Hơn nữa ngươi yên tâm, ba còn có một chút tiền để dành, khẳng định đủ cung ngươi đi học. Chờ tháng tới tựu trường, ngươi liền có thể học lớp 10 rồi. Bởi vì ban đầu Phùng Phương ngăn trở, cho nên Tần Khanh so với bạn cùng lứa tuổi chậm 2 năm đi học. Rõ ràng đều 18 rồi, kết quả tựu trường mới học lớp 10. Vốn là nhắm mắt dưỡng thần Tần Khanh hơi hơi ngước mắt, vẻ mặt lười biếng. Ta mới sẽ không đi học lớp 10. Nếu đáp ứng tiểu khóc bao muốn thi kinh thành đại học, Tần Khanh liền nhất định sẽ làm được. Bất quá nàng cũng không dùng từ cao ban đầu đọc lên, muốn đọc liền đọc lớp 12. Nếu như không phải là thời gian không đúng, nàng cũng nghĩ trực tiếp đi tham gia thi vào trường cao đẳng. Dẫu sao những đề mục kia đối Tần Khanh tới nói quá đơn giản. Phải biết ban đầu Mạc Thế Không trước khi tới. Mới mười mấy tuổi Tần Khanh. Trình độ đều đủ đi chỗ đó chút lịch sử trường nổi tiếng làm giáo sư rồi. Tại bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày sau, Tần Khanh liền xuất viện. Trên trán còn có một đạo nhỏ bé sẹo. Tần Khanh dùng một khối chế có thể dán che kín vết sẹo. Nàng tóc mái hơi khẽ rú xuống tới một ít, đem chế có thể dán ngăn che đến như ẩn như hiện. Tóc dài xóa vai, rõ ràng rất dịu dàng ít nói trang phục, nhưng là cả người lại khí thế kinh người. Đi tới chỗ nào đều không thể khinh thường. Đội mũ mới qua loa che lại kia bức người phong mang. Sau khi về nhà, vừa vặn đuổi kịp đại cứu cậu Tôn Đỉnh một nhà ba miệng lại tới tống tiền. Bọn họ luôn luôn sẽ tới em gái Tôn Vân ra ăn ăn uống uống, sau đó trước khi đi lấy thêm một ít thứ. Cái này cũng thành Tôn Đỉnh một nhà ba miệng bảo lưu khúc mục rồi. Tần Quang Diệu nhường con gái về phòng trước nghỉ ngơi, hắn chính là đi phòng bếp hỗ trợ. Mà đại cứu Tôn Đỉnh thấy Tần Khanh sau, lập tức ngậm thuốc lá, bày ra một bộ trưởng bối dáng điệu tới. Tiểu Khanh a, ngươi vốn là thành tích học tập cũng chưa ra hình dáng gì, ta nhìn ngươi hay là đừng đi học đi. Đi hãng may quần áo đi làm, cũng không có gì không được a, một tháng có thể kiếm 1.000 đồng tiền đâu. Tần Khanh bước chân hơi ngừng quay đầu nhìn hắn. Xinh đẹp khóe miệng nhẹ câu một chút, nụ cười lại lánh lòng người phi. Nhường ta thôi học. Sau đó kiếm tiền cho con trai ngươi toàn lễ vật đám hỏi làm sao. Ngươi dự định nhường con trai ngươi kêu ba ta sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương 4 lãng phí lương thực đáng chết. Tôn Đỉnh sưởng sốt một chút. Ngược lại là ở bên cạnh chân dựng ở trên ghế salon chính chơi trò chơi Tôn Tiểu Bân vừa nghe nhất thời nổ. Hắn bỏ qua điện thoại di động trực tiếp xông qua đây. Muốn sống như thường ngày như vậy tát mình cách này biểu mũi bạc tai. Tay hất ra đồng thời, Tôn Tiểu Bân còn hùng hùng hổ hổ. Tần Khanh ngươi mẹ hắn muốn ăn đòn phải không là nhường ai kêu ba ba. Tần Khanh dễ dàng bấu vào Tôn Tiểu Bân thủ đoạn. Sau đó lạnh tanh con ngươi hơi liếm, ngón tay nhẹ khẽ dùng sức một chút. Chỉ nghe được ken két một thanh âm vang lên. Tôn Tiểu Bân giết heo tựa như kêu gào. Hắn như vậy vừa gọi kêu, lập tức đem những người khác cho dẫn qua đây. Khoảng cách gần đây Tôn Đỉnh muốn lên trước, lại bị Tần Khanh một cách cực kỳ lạnh lùng ánh mắt cho đứng yên tại chỗ. Tần Khanh bấu vào Tôn Tiểu Bân tay, mặt đầy lãnh khốc. Ta cũng không ngươi loại rác dưới này nhi tử. Ngươi đặc biệt nhanh lên một chút cho ta tùng. A sau đó Tôn Tiểu Bân lại nghe một tiếng ken ghét thanh. To lớn đau đớn nhường hắn ngất đi. Điểm này đau liền bất tỉnh Tần Khanh vô cùng phét bỏ cùng ném bao cát tựa như đem Tôn Tiểu Bân ném ở một bên. Phùng Phương đã kêu khóc chạy về phía cháu trai. A ta Tiểu Bân, ngươi đây là thế nào a? Tôn Đỉnh gặp người đều tới, lá gan cũng lớn lên. Hắn chỉ Tần Khanh. Thân thể không dừng được run nói. Là nàng giết Tiểu Bân. Tôn Vân cùng chị dâu nàng đi ra ngoài mua thức ăn. Vẫn chưa về. Tần Quang Diệu tính táo một chút. Hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá lại trước thử rồi một chút Tôn Tiểu Bân khí tức. Hắn vội vàng, mẹ, đại ca Tiểu Bân chẳng qua là hôn mê bất tỉnh. Tôn Đỉnh hừ lạnh. Cái gì gọi là chẳng qua là hôn mê bất tỉnh? Cảm tình không phải con trai ngươi. Ngươi không đau lòng sao? Nga ta quên mất. Ngươi không nhi tử. Tần Quang Diệu một trận không nói. Đại ca, ta không phải cái ý này. Bên cạnh Phùng Phương càng là dùng sức đẩy Tần Quang Diệu một chút. Nàng mắng. Ngươi cái đồ vô dụng. Còn không mau đi báo cảnh sát. Cái này nha đầu chết tiệt nhưng là phải giết ta cháu trai ruột mẹ. Nếu không hay là trước đem Tiểu Bân đưa bệnh viện nhìn một chút không được. Nhất định phải trước báo cảnh sát. Tần Khanh đứng ở đó. Nhìn bọn họ ở đó một đoàn loạn. Mâu quang khinh bị thêm lạnh tanh. Nàng nói được trước báo cảnh sát. Vừa vặn đem lúc trước ngươi đẩy ta lăn xuống lầu, muốn giết ta chuyện cùng nhau cùng cảnh sát thúc thúc mấy cái nói một chút. Phùng Phương nhất thời áp hỏa. Đúng lúc này, Tôn Tiểu Bân chậm rãi tỉnh lại, đau đến gào khóc kêu. Phùng Phương lập tức nói báo cái gì cảnh đều là người trong nhà. Mau! Chúng ta trước đưa Tiểu Bân đi bệnh viện. Tần Khanh không để ý bọn họ. Xoay người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Dấu sao, lập tức muốn đi học. Trạng vạng tối thời điểm, Tôn Vân cùng Tần Quang Diệu mới trở về. Tôn Vân là trở lại lấy một ít thứ. Bởi vì Tôn Tiểu Bân muốn nằm viện đến thu thập một ít thứ đi buổi tối ở đó bồi hộ. Nàng nhìn thấy Tần Khanh lại ngồi ở bên bàn cơm ăn mì, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ngươi anh họ thủ đoạn đều gãy, ngươi còn có sảnh dối ăn mì? Tôn Vân trực tiếp tiến lên. Lập tức đem kia tô mì cho quét. Ngã trên đất chén mì chia 5 x 7, mặt cùng bên trong cải xanh trứng gà cũng vẩy đầy đất. Tần Khanh vốn là bình tĩnh con ngươi, vẻo nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Nàng da thịt tại màu quất dưới ánh đèn, lại hiện lên lánh trắng quang. Ngươi lãng phí lương thực. Đáng chết. Phải biết tại mạc thế, rất nhiều thức ăn đều bị ô nhiễm không thể ăn, một hạt gạo đều là vô cùng quý báu. Dù là có đôi dị năng Tần Khanh, rất nhanh liền thành những người sống sót thủ lãnh. Nhưng nàng cách người nhưng thủy chung vô cùng quý trọng lương thực. Mà Tần Khanh bình xanh. Hận nhất chính là lãng phí lương thực. Tôn Vân bị nàng nhìn đáy lòng phát hoảng. Sau lưng lạnh cả người. Không nhịn được lui về phía sau 2 bước. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương 5 1 quyền một cách cặn bã. Nàng miệng cọp gan thỏ nói. Không. Bất quá là một tô mì mà thôi. Ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói. Ngươi anh họ hắn thủ đoạn gãy, dù sao hắn tay kia không phải đánh cuộc. Chính là chơi trò chơi. Gãy tốt hơn. Ngươi. Tôn Vân sửng sốt một chút, không biết nói gì. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận. Lúc này mình có chút sợ nữ nhi này. Thật giống như tại con gái trong mắt. Nàng còn không bằng kia một tô mì. Hơn nữa Tôn Vân cảm giác. Con gái tự đánh lần đó té sau. Trở nên càng ngày càng lợi hại, nàng cũng không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt. Bên này Tần Quang Diệu liền vội vàng nói. Đều là người một nhà. Hơn nữa Tiểu Vân ngươi cũng đừng làm khó dễ hài tử. Tiểu Khanh cũng không phải cố ý. Hắn theo thói quen giảng hòa, sau đó vội vàng đi lấy chổi đi thu thập trên đất bừa bãi. Tôn Vân là có chút sợ con gái, nhưng mà nàng tâm tình cực kỳ khó chịu, nín lại vô cùng khó chịu. Nghe được chồng như vậy nói, lập tức liền đem hỏa khí chuyển tới chồng trên người. Cái gì gọi là không phải cố ý? Tần Quang Diệu, này nha đầu chết tiệt biến thành hôm nay như vậy, đều là ngươi cho nuông chiều ngươi cách đổ vô dụng. Nàng càng nghĩ càng giận, đưa tay thì đi đánh Tần Quang Diệu. Ngược lại là Tần Khanh động tác nhanh hơn nàng, trực tiếp một cái kéo ra Tần Quang Diệu, mà mất đi thăng bằng Tôn Vân một chút ngã xuống đất. Trùng hợp là nàng tay vừa vặn chụp chung một chỗ gốm sứ phiến trên, máu tươi ồ ồ mà ra. Biến cố này ngược lại là đem Tôn Vân làm cho sợ choáng váng, mà Tần Quang Diệu lại ngược lại lập tức đi tìm vải thưa cho nàng băng bó tay. Tần Khanh vô cùng không nói, nàng liền chưa thấy qua Tần Quang Diệu như vậy mềm yếu nam nhân. Vừa nghĩ tới Tiểu Khóc Bao một cách khác nguyện vọng, xem ra nàng phải nghĩ biện pháp, hoặc là nhường Tần Quang Diệu trở thành cách nhà này đứng đầu một nhà, hoặc là liền rời đi. Tần Khanh nhìn về phía Tôn Vân, mâu quang trong trẻo lạnh lùng. Ai lại đối ta đi học chuyện vơ tay múa chân, kết quả liền tham khảo Tôn Tiểu Bân. Tôn Vân bị dọa đến không được, nhưng vẫn là cắn răng cùng con cọp giấy tựa như hống. Được a, ngươi giải khả năng đúng không vậy ngươi đi đọc đi. Bất quá ngươi đừng hỏng hoa trong nhà một mao tiền. Tần Khanh đã xoay người rời đi. Nàng cũng không có ý định hoa những người này tiền. Không phải là tiền sao kiếm mới phải. 7 ngày sau, quần đen bạc tê mang màu đen mũ lưới trai Tần Khanh đứng ở An Thành Cao Trung cửa. Nàng gõ phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Chỉ chốc lát sau, An Thành hiệu trưởng Trần hiệu trưởng kinh ngạc nhìn Tần Khanh. Cái gì? Ngươi muốn trực tiếp đọc lớp 12? Nàng gật đầu. Đúng. Các ngươi có thể cho ta an bài một cái kiểm tra. Tiểu Khóc Bao nguyện vọng là thi đậu kinh thành đại học, mà An Thành Cao Trung hàng năm niên cấp trước 3 liền có cơ hội đi đọc kinh thành đại học. Tần Khanh Trần hiệu trưởng điều xuất nàng trung thi thành tích đơn có chút khó khăn. Có thể trường học chúng ta cho tới bây giờ không có lái qua cái này tiên hà. Quý giáo không nghĩ nhiều một cái kinh thành đại học học sinh sao? Tràn đầy bướng bỉnh không thuần, cuồng phóng không kềm chế được nói. Trần hiệu trưởng hoảng hốt một chút, thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Nếu như chính mình không cho đứa bé này một cái cơ hội thử một chút nói, có lẽ thật sự hiểu sai mất cái gì. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút nói, vậy được, ngươi lúc nào có thể tham gia kiểm tra? Tần Khanh đè ép áp vành nón, càng nhanh càng tốt. Tiểu Khóc Bao trong nhà cặn bã quá nhiều. Tần Khanh lo lắng chính mình không khống chế được, sau đó một quyền một cái cặn bã. Coi như là cho Tần Quang Diệu một cái mặt mũi, nàng chỉ có thể trước chịu đựng không đánh những người đó. Hay là sớm tới trường học tốt. Này thua thiệt không phải mạt thế. Nếu không, liền Tôn Vân cùng mẹ nàng ra những thứ kia cực phẩm các thân thích đức hạnh, đã sớm bị Tần Khanh cho ném tang thi trong ổ mặt đi. Trần hiệu trưởng đối người học sinh này hết sức cảm thấy hứng thú. Nhất là hắn đơn giản hỏi mấy vấn đề, đối phương đều đối đáp trôi chảy. Trần hiệu trưởng lập tức an bài 3 niên tổ lão sư chuẩn bị bài thi. Số học tổ trưởng Lý Nghị đối với chuyện này rất khó hiểu. Hiệu trưởng, ngươi có phải hay không nói đùa? Học sinh kia trung thi thành tích chẳng qua là vừa mới tới chúng ta trường học tuyến. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương 6 dung ra tiểu ma vương chính là. Hơn nữa nàng hay là lớp 10 như vậy đặc biệt cho nàng an bài kiểm tra. Có phải hay không quá trò đùa? Tiếng Anh tổ trưởng Tôn Kỳ Âm cũng như vậy cho là. Hai người này là An Thành Cao Trung 3 niên tổ, duy 2 lượng cách ban thực nghiệm chủ nhiệm lớp, rất có phân lượng. Trần hiệu trưởng nhớ tới đứa bé kia ánh mắt kiên nghị. Hắn cuối cùng trịnh trọng nói, ta quyết định cho nàng một lần cơ hội. Tất cả lão sư đều ở đây nghĩ, người học sinh này có phải hay không Trần hiệu trưởng nhà thân thích? A không nhìn ra, Trần hiệu trưởng lại là như vậy. Trần hiệu trưởng dù sao Lý Nghị cùng Tôn Kỳ Âm cũng nghĩ, coi như là hiệu trưởng nhà thân thích, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thu bọn họ hai cái trong lớp học sinh. cũng đều là dựa vào chính mình bản lãnh thi tiến vào. Nhất định sẽ không thu quan hệ này hộ Tần Khanh mà Trần hiệu trưởng nơi nào biết các thầy giáo đều bổ não cái gì. Vừa vặn điện thoại di động kêu. Nhìn một cách điện tới biểu hiện. Hắn lập tức nghiêm túc. Đặc biệt trở lại phòng làm việc mới tiếp. Trần hiệu trưởng ngữ khí một mực cung kính. Cao chủ nhiệm. Ngài gọi điện thoại có chuyện gì lão Trần A. Dung thiếu muốn chuyển tới trường học các ngươi. Hồ sơ phương diện tài liệu ta đã cho ngươi gửi đi rồi. Ngươi cho an bài một chút. Trần hiệu trưởng sườn sốt một chút, không phản ứng kịp. Dung thiếu chẳng lẽ là ta muốn cái đó Dung ra bên trong điện thoại trầm mặt một hồi. Đúng, chính là cái đó Dung ra. Điện thoại cắt đứt sau Trần hiệu trưởng thời gian thật dài đều không có lấy lại tinh thần. Hắn theo bản năng sờ túi kết quả sờ một cái tịch mịch. Đột nhiên nghĩ đến, vợ gần đây nhường hắn cai thuốc, đem khói đều đoạt lại đi lên. Trần hiệu trưởng cuối cùng đổ một hớp lớn nước lạnh, mới rốt cuộc tỉnh táo một điểm. Bất quá trong lòng vẫn bị vô số dấu hỏi cho che mất. Đây chính là kinh thành nhà giàu cao cấp Dung gia A này Dung gia đại thiếu gia. Làm sao sẽ đến bọn họ loại địa phương nhỏ này đi họp à cùng lúc đó. Một chiếc vô cùng khiêm tốn xa hoa màu đen xe nhỏ đã lặng lẽ lái vào An Thành. Cửa kính xe quay xuống tới, lộ ra một đôi ngăm đen thâm thúy con ngươi. Rõ ràng bất quá 17-18 tuổi, cả người lại tản ra người sống chớ quấy dày khí tức. Trắng nón khuôn mặt anh tuấn trên, lạnh tanh lãnh đảm, ngăm đen trong con ngươi đè nén tràn đầy hung áp. Hắn trên đùi tư đắp màu xám cho nhạt thảm. Che lại cặp kia mặc dù thon dài nhưng lại đã không có chi giác hai chân. Ngồi ở vị trí ghế bên tài xế Trần Nhiên thấp thỏm không an. Hắn cười theo quay đầu nói: thiếu gia, trường học chuyện đều an bài cho ngài tốt rồi, ngày mai là có thể đi trường học báo cáo. Thiếu niên không phản ứng hắn. Trần Nhiên mặc dù biết vị gia này khẳng định tâm tình không tốt, nhưng hắn hay là nhắm mắt nói: thiếu gia, thật ra thì lão gia tử đều là vì ngươi tốt. Lúc này đi ra tránh một chút. Thiếu niên ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáy mắt thoáng qua một mạt giọng mỉa mai. Kia nữ nhân cho ngươi bao nhiêu tiền mặc dù chỉ là một câu nói. Bất quá lại để cho Trần Nhiên trong nháy mắt ra đầu tê dại người ta mặc dù còn trẻ. Hơn nữa hai chân không cách nào đi. Nhưng vẫn là Dung gia người thừa kế. Dung gia tiểu ma vương A Trần Nhiên vội vàng khóc tức tức. Thiếu gia, ta tâm cùng người đều là trung thành với lão gia tử cùng ngài a. Lần này lão gia tử hỏi ai nguyện ý cùng ngài tới nơi này, ta là cái thứ nhất chủ động xin đi a. Thiếu gia, ngài có thể nhất định phải tin ta a. Dung Cẩn đẹp mắt lông mày lại nhíu lại, hắn thanh âm vô cùng lãnh khốc, im miệng nhưng là thiếu gia. Nói nhảm nữa, ngươi bây giờ liền cút trở lại kinh thành đi. Trần Nhiên dây thu. Hơn nữa ngoan ngoãn cho miệng làm một cái dây khóa kéo động tác. Trong lòng nhưng ở kêu rên. Luôn cảm giác chính mình những ngày kế tiếp sẽ không đẹp như thế diệu a. Màu đen xe nhỏ chậm rãi lái qua thành tây xe hơi tiệm sửa chữa. Tần Khanh kéo kéo mũ lưới chai ổn định nhìn về phía tiệm sửa chữa dâu quai nón lão bản. Ta thật sẽ sửa xe, nếu như ngươi không tin có thể trước hết để cho ta thử một chút. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương bảy nữ vương ra tay một cách Tần Khanh cần một việc làm. Mặc dù biết Tần Quang Diệu có tiền để dành, nhưng số lượng thật là ít ỏi. Chỉ chút này nhi, hay là mạo hiểm cực lớn nguy hiểm len lén toàn. Dẫu sao Tần Quang Diệu tất cả thu vào đều phải đúng sự thật nộp lên cho Tôn Vân. Tần Khanh mặc dù cho là Tần Quang Diệu quá túng quá hèn yếu, nhưng dầu gì làm cha. Hắn còn không tính là quá thất bại. Nàng cũng không có muốn Tần Quang Diệu tiền để dành. Mà lúc rời ra tới An Thành Trung học lúc trước Tần Khanh chỉ để lại một câu nói. Chờ ta sau này nuôi ngươi. Cứ thế đem Tần Quang Diệu nghe kích động đến không được. Nước mắt đều phải xuống Tần Khanh lúc ấy thì nghĩ. Đây thật là tiểu khóc bao thân ba. Một lời không hợp thì khóc khóc lớn bao. Dâu quai nón lão bản ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ trước mắt. Nha đầu này vóc dáng còn thật cao, đến sắp một thước bảy. Nhưng mà quá gầy, một trận gió thì sẽ thổi chạy tựa như. Một đôi mắt quá sáng ngời, tựa như có thể xuyên thấu lòng người. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là nàng dài đến quá đẹp. Duyên dáng yêu kiều đứng ở chỗ này, nhường người mắt lom lom. Hắn lắc đầu, ta nơi này không thu đồng công. Lão bản, ta trưởng thành. Tần Khanh cầm suất thẻ căn cước cho Trương Phong nhìn. Trương Phong nhìn sau, vẫn lắc đầu. Hắn tiệm sửa chữa thiếu là thô các lão ra, không thiếu loại này xinh đẹp dễ bể bình hoa. Vừa lúc đó, bên cạnh truyền tới tiếng cãi vã. Nguyên lai là có khách không hài lòng thợ máy cho sau khi cải trang xe. Cách đó 20 nhiều tuổi nhuộm hoàng mao nam nhân nhéo thợ máy cổ áo, nói văng cả nước miếng. Lão tử đây chính là xe mới nhường ngươi cho ta chỉnh bị hỏng thợ máy có chút mập. Bởi vì sợ hãi. Trên người thịt béo đều có chút run rẩy. Hắn nhỏ giọng nói. Không phế a, không mở là bình thường sao mở là bình thường. Nhưng mà ngươi đặt mẹ nghe một chút kia máy động tính nhi. Cùng châu già bị ho xuyến tựa như này muốn lái ra ngoài nói. Không được nhường các bằng hữu cười chết a. Trương Phong lập tức cười theo. Đi theo kia kim mao giao thiệp. Mà Tần Khanh nhưng là vòng quanh xe đi một vòng, sau đó liền cầm lên bên cạnh công cụ. Bên này Trương Phong thật vất vả trấn an tốt kim mao tâm tình. Hắn xoay người dự định đích thân động thủ sửa chữa. Kết quả một khắc sau đột nhiên nghe được một trận dễ nghe máy vận hành tiếng vang. Hiện trường mấy người sườn sốt một chút. Ngước mắt lên, phát hiện cách đó gầy yếu thiếu nữ ngồi ở vị trí tài xế. Tần Khanh kéo xuống mũ lưới chai, dửng dưng nói, sửa xong. Kim Mao đã sớm bị kia một tiếng máy thanh âm cho mê hoặc rồi, thật là so với kia chút siêu chạy thanh âm còn muốn chính tông a. Hắn lập tức vui vẻ vỗ vỗ Trương Phong bả vai nói. Ai? Đó là ai a? Trương Phong nhìn Tần Khanh dứt khoát từ trên xe nhảy xuống. Hắn có thể không quên, mới vừa rồi nha đầu này cầm tay lái tư thế, vô cùng thuần thục. Nhìn một cái chính là lão tài xế. Dâu quai nón ngăn trở khóe miệng đều nhẹ nhàng dơ dơ lên. Hắn nói là tiệm chúng ta trong thợ máy. Không tệ không tệ. Sau này bạn ta xe có vấn đề. Ta cũng giới thiệu bọn họ tới ngươi trong tiệm tu nửa giờ sau. Trương Phong cùng Tần Khanh ngồi đối mặt nhau. Hắn cau mày. Nói cách khác. Ngươi lập tức muốn đọc lớp 12. Sau đó chỉ có mỗi ngày buổi tối sau khi tan học. Cùng cuối tuần có rảnh rỗi tới trong tiệm đối. An Thành cao trung lớp 12 là muốn trên tự học buổi tối đến tối 9 điểm. Tần Khanh suy nghĩ tại tiệm sửa chữa cùng trường học trung gian cho mướn một cái nhà như vậy thì dễ dàng hơn. Mặc dù Tần Quang Diệu dặn dò nàng nội chú. Có thể nàng có rất nhiều chuyện phải làm, nội chú không có phương tiện. Trương Phong lắc lắc đầu, không được, trễ như vậy mà nói. Ngươi một cái tiểu cô nương thật sự là quá nguy hiểm. Tần Khanh sau khi nghe rất kinh ngạc. Ta sẽ có nguy hiểm gì? Trương Phong biểu tình có chút một lời khó nói hết. Tiểu Tần cô nương chính ngươi nhiều xinh đẹp. Trong lòng mình không có một chút đếm sao dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương tám An Thành trung học bát quái hơn nữa còn tuổi tác như vậy tiểu. Đây nếu là gặp người xấu xảy ra chuyện gì Trương Phong phỏng đoán cũng sẽ trách cả đời mình. Trương Phong uyển chuyển nói trễ như vậy, dễ dàng gặp phải người xấu. Tần Khanh đẹp mắt lông mày lại cau một cái. Gặp phải người xấu thế nào? Dù là nàng bây giờ đôi dị năng đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng người xấu gặp phải nàng. Thấy thế nào, nguy hiểm đều là cách đó người xấu mới đối. Tần Khanh đứng lên, sau đó đi tới mới bắt đầu người mập mạp kia thở máy Lý Huy bên cạnh. Ngươi tới trêu đùa ta. Lý Huy có chút ngượng ngùng, như vậy không tốt lắm đâu. Đừng nói nhảm. Lý Huy. Hắn nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Trương Phong. Trương Phong đoán được cái gì cuối cùng đối Lý Huy gật gật đầu. Lý Huy cuối cùng mang theo mấy phần ngượng ngùng, mấy phần mong đợi, mấy phần áy náy. Hắn đưa tay phải đi sờ Tần Khanh mặt. Sẽ ở đó thô đầu ngón tay khoảng cách Tần Khanh mặt, không tới một cơ mơ. Một khắc sau Tần Khanh trực tiếp đưa tay bấu vào hắn tay, sau đó dứt khoát cho hắn tới rồi một cái ném qua vai. Chỉ nghe được bịch một tiếng, sau đó lại rắc rắc một tiếng. Rồi sau đó, gào khóc ngao, ta eo có phải hay không gãy a ô ô ô ô, ta còn không có lấy vợ đâu a. Tần Khanh mâu quang lại táp lại lãnh đảm, nhìn nằm trên đất ruột khóc sói Chu đồng nghiệp mới. Nàng mặt không cảm giác, không gãy. Lý Huy tiếng kêu khóc im bặt mà thôi. Một khắc sau, Lý Huy lập tức từ dưới đất bò dậy, tỉ mỉ kiểm tra chính mình lão eo. Sau đó hắn vui vẻ nói, ha ha ha ha, ta eo không việc gì, ta còn có thể lấy vợ. Trương Phong thật là không mắt thấy hắn này ngu xuẩn dạng nhi. Liền hắn này ngu xuẩn dạng, phỏng đoán đời sau cũng không thể có vợ. Bất quá nhìn về phía Tần Khanh lúc, Trương Phong đầy mắt tán thưởng. Hắn nói, được rồi, tiểu Tần, mặc dù ngươi biết một chút quyền cước có thể phòng thân, bất quá nếu như tiệm sửa chữa không thời điểm bận rộn, ngươi liền về nhà sớm, ta sẽ dựa theo mới vừa nói tốt lúc tân tiếp tế ngươi. Tại địa phương nhỏ này, 1 giờ 30 khối thật ra thì coi như là không thấp. Phải biết Tôn Vân cùng Tần Quang Diệu mở tiểu quán mì, mỗi tháng cũng lời cũng mới 3-4 ngàn. Dĩ nhiên chút tiền này đối Tần Khanh tới nói kỳ thực quá ít, nhưng không có biện pháp, phải trước có nguyên thủy tiền vốn. Công việc quyết định sau, Tần Khanh bình tĩnh đối Trương Phong nói, lão bản trả trước ta 3 cái lương tháng nước. Trương Phong, nào có loại này một ngày sống không có làm, hơn nữa còn là kiêm chức, liền trước phải ứng trước tiền lương, hơn nữa vừa mở miệng hay là muốn 3 cái tháng nửa giờ sau. Tần Khanh cầm Trương Phong ứng trước tiền lương rời đi. Nàng tại tiệm sửa chữa cùng trường học giữa cho mướn một cái mang phòng vệ sinh lầu các. Lầu các hoàn cảnh rất kém cỏi, hơn nữa rất tiểu. Nhưng mà tại mạc thí thời điểm Tần Khanh tại giã ngoại đều ở qua. Cái này lầu các dầu gì coi như là chỗ che gió che mưa. Đủ để. Sáng sớm ngày thứ hai, tại xe nhỏ trên Trần Nhiên cố gắng cùng nhà mình lạnh như băng thiếu gia tìm đề tài trò chuyện. Hắn nói, thiếu gia, ta nghe nói này An Thành Cao Trung gần đây có một cái chuyện Lý Thú Sung Cẩn cũng không quan tâm hắn. Như cố nhắm mắt dưỡng thần. Một thân màu đen đeo mũ quần áo thể thao, không có bất kỳ logo, nhưng lại giá trị không rẻ. Vốn là cao quý bức người thiếu niên, càng là tăng thêm mấy phần thần bí. Mặc dù thiếu gia nhà mình không phản ứng chính mình, nhưng Trần Nhiên vô cùng ương ngạnh tiếp tục cùng thiếu gia nhà mình chia sẻ bát quái. Hắn nói, lớp 10 có tên học sinh mới muốn tham gia kiểm tra, sau đó đi lớp 12 đi học, hôm nay chính là nàng tham gia khảo nghiệm thời gian đâu. Ta nghe nói, rất nhiều người đều cầm chuyện này đánh cuộc. Thiếu gia, nếu như nàng thành công, sau này sẽ là người bạn học rồi. Dĩ nhiên, ta lấy ta nhân cách thể, nàng chắc chắn sẽ không thành công. Dẫu sao, nàng cũng không có thiếu gia ngài cao như vậy chỉ số thông minh à. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương chín ngươi ánh mắt rất đẹp Dung Cẩn cười nhạo một tiếng. Nhàm chán. Trần Nhiên khu cằn cười theo rồi một chút. Trong lòng suy nghĩ, đại thiếu gia của ta à. Nhàm chán nhất, nhưng thật ra là ngài sao. Dĩ nhiên lời này cũng chính là ở trong lòng nói một chút mà thôi. Trần Nhiên ngay cả mộng nói đều không dám nói ra ai. Lão gia tử nhiệm vụ là cố gắng nhường thiếu gia hoạt bát một ít. Khả Trần Nhiên chính mình đều hoạt bát sắp rút gân, tiếc rằng thiếu gia như cố lãnh khốc a. Hắn quá khó khăn. Chờ tới trường học sau, màu đen kiểu xe dừng lại, Trần Nhiên lập tức về phía sau vừa đem xíp xe lăn cầm xuống. Dọn xong xe lăn sau, hắn lập tức đi đỡ Dung Cẩn. Dung Cẩn từ tiểu liền không muốn cùng bất kỳ người thân cận. Nhất là chân sau khi bị thương, mẹ hắn lại xảy ra chuyện, hãy cùng bất kỳ người đều không thân cận. Trần Nhiên đỡ Dung Cẩn thời điểm cũng dè dặt, tận lực không nên đụng đến đại thiếu gia gia. Mà cách quần áo chạm như vậy một chút, đã nhường Dung Cẩn nhíu chặt chân mày. Trần Nhiên cũng biết thiếu gia nhà mình kiêng kỵ, cho nên mỗi lần đỡ hắn trên dưới xe lăn đều hết sức nhanh chóng mẫn tiệp. Rất sợ chậm một chút, liền bị hơi lạnh đông thương. Chờ đến đem Dung Cẩn đỡ đến xe lăn ngồi yên sau, Trần Nhiên xoay người lại đi trên xe cầm thảm. Kết quả hắn cũng không có chú ý tới, vậy thật ra thì có một cái xuống dốc. Thật ra thì cũng liền một giây đồng hồ, một khắc sau liền vang lên Trần Nhiên tiếng kêu thê thảm. thiếu gia chớ chạy, hắn giơ chân đuổi theo đuổi tự động đi xuống xe lăn. Xe lăn tự động hướng xuống dưới mặt cút thời điểm, Dung Cẩn cũng biết cái này xe lăn bị động qua tay chân. Thắng xe bị hư. Trên thực tế, ngày hôm qua khá tốt tốt. Dung Cẩn cười nhạt. Một ít người tay. Đưa thật là dài, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn tìm cơ hội giết chết hắn, chính mình đều đi tới nơi này sao, địa phương vắng vẻ. Còn không chịu bỏ qua cho hắn, mặc dù xe lăn đang cấp tốc tuột xuống. Nhưng mà Dung Cẩn còn trẻ tuấn tú trên khuôn mặt. Vẫn như cũ là một mảnh yên lặng. Hắn tính toán qua. Như vậy té xuống cũng liền gãy xương mà thôi. A, dù sao này hai chân đã hư, nhiều té một lần không có gì. Sau đó nhiều nhất chính là lưu một ít máu. Hắn chỉ bảo vệ đầu, không chết rơi là được. Chỉ cần hắn không chết rơi. Cuối cùng. Chết nhất định sẽ là những người đó mà Dung Cẩn đã bắt đầu tính toán. Trên người mình sẽ có bao nhiêu chỗ chảy ra. Sẽ lưu bao nhiêu máu. Đột nhiên từ bên cạnh lao ra một mạc màu trắng bóng dáng người nọ lại hết sức chính xác một cái kéo lại xe lăn Dung Cẩn mâu quang hơi ngớ ra. Có thể bởi vì quán tính. Xe lăn là dừng lại. Nhưng Dung Cẩn lại trực tiếp bay ra ngoài. Tần Khanh hít mắt. Xinh đẹp như hổ phách vậy trong con ngươi. Thoáng qua vẻ khó chịu. Nàng nghĩ phải cứu người. Còn không có không cứu được tới một khắc sau. Tần Khanh tốc độ đột nhiên mau thành tàn ảnh sau đó tại thiếu niên kia té xuống đất lúc trước. Nàng vững vàng tiếp nhận hắn rồi sau đó. Tần Khanh chống với một đôi tràn đầy khiếp sợ con ngươi. Con ngươi thâm thúy, màu mực đậm đà, hiện lên quang. Tần Khanh ở bên trong thấy được cái bóng của mình. Nàng nghiêm túc nói. Ngươi ánh mắt thật là đẹp. Dung Cẩn. Mới vừa chạy tới Trần Nhiên. Nhìn thấy một màn này thời điểm. Cả người thiếu chút nữa hù được sẽ không thở hổn hển lại nghe được câu này. Hắn ở trong lòng đã cho vị này xinh đẹp tiểu cô nương điểm một hàng đèn cầy, thật đúng là dũng với cưới gió sẽ sóng tiểu thư a. Lại dám công chúa ôm nhà bọn họ thiếu gia còn dám khen nhà bọn họ thiếu gia xinh đẹp phải biết. Trên một cái tham luyến nhà bọn họ thiếu gia sắc đẹp. Định đến gần nhà bọn họ thiếu gia nữ nhân. Đã bị đánh gãy tay, thật ra thì kia cái nữ nhân. Chẳng qua là sờ một chút thiếu gia tay. Trần Nhiên sọ đầu đau. Nhưng hắn tính toán một chút. Cái này công chúa ôm. Hai cá nhân thân thể tiếp xúc diện tích bao lớn. Tiểu cô nương này sẽ cấp mấy bị thương tàn phế. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương mười công chúa ôm mà lúc này. Cả người trên dưới. Mỗi một lỗ chân lông đều ở đây tản ra áp nanh lệ khí thiếu niên. Lạnh lùng nhìn này cách nữ nhân. Buông ra ta. Chẳng qua là ba cái chữ. Tràn đầy cùng tuổi tác không hợp sát khí nồng nặc. Có thể Tần Khanh là ai a? Nàng từng giết tang thi đều đếm không hết. Nơi nào sẽ sợ cách này đẹp quá phần thiếu niên. Bất quá Tần Khanh cho tới bây giờ sẽ không làm người khác khó chịu. Nếu người ta nói buông ra, vậy thì buông ra tốt rồi. Nàng trực tiếp buông lỏng tay. Liền như vậy sạch sẽ gọn gàng đem xinh đẹp thiếu niên cho vứt trên đất. Dù là đó là sân cỏ, hơn nữa hai chân đã sớm không có chi giác, bị vứt trên đất cũng không cảm giác được đau. Có thể kia cao ngạo tự ái đau đến muốn chết người hiện lên lánh bạc quang gương mặt tuấn tú. Mắt thường có thể thấy bộc phát đen nhánh. Dung Cẩn ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ sinh xinh đẹp. Mỗi một chữ tựa như đều là từ trong kẽ răng bài trừ ra. Thấm tận xương lãnh ý. Hắn nói, ngươi tự tìm cách chết. Tần Khanh cau mày. Này tính khí trẻ con làm sao như vậy không tốt. Nàng nói, là ngươi nhường ta buông ra ngươi. Sau khi nói xong Tần Khanh nhìn đồng hồ tay một chút. Lập tức phải đến kiểm tra thời gian cho nên nàng xoay người rời đi. Không để một chút để ý sau lưng kia xinh đẹp thiếu niên đáy mắt ướp lạnh tử. Trần Nhiên từng bước, dè dặt rời được thiếu gia nhà mình bên người. Hắn run lên. Cái loại đó trực tiếp xâm nhập cốt tủy lãnh ý, nhưng Trần Nhiên lúc này cũng không dám tùy tiện mở miệng. Cho đến loại này kinh khủng thêm mật ong tính mật bầu không khí bị một tiếng cười khẽ cho đánh vỡ. Dung Cẩn hơi liếm đáy mắt xương lạnh, khóe miệng móc một cái. Nụ cười lại mê người, lại thấm lệ khí. Hắn nói, rất tốt. Cái này còn rất tốt, Khả Trần Nhiên không dám hỏi, cũng không dám nói a. Ngược lại là Tần Khanh đã sớm đem hết thảy các thứ này quên đi. Nàng tại Mạc Thi thời điểm cũng tiện tay cứu trợ qua những thứ kia nhỏ yếu. Dĩ nhiên, nàng cho tới bây giờ không làm nát người tốt. Đối phương đáng giá cứu, mới sẽ xuất thủ. Lúc trước nhìn thiếu niên kia ngồi trên xe lăn. Tuổi còn trẻ. Dáng dấp còn dễ nhìn như vậy. Chân liền hư. Thật đáng thương. Cho nên Tần Khanh mới ra tay. Không nghĩ tới đối phương không biết phải trái, vậy coi như xong. Coi như nữ vương cho tới bây giờ sẽ không quấn quýt những chuyện nhỏ nhặt này. Nàng đúng lúc xuất hiện ở phòng làm việc của hiệu trưởng, tất cả mọi người ánh mắt đều là phức tạp hơn nữa hoài nghi. Trần hiệu trưởng không nhịn được nói. Tần bạn học. Ngươi có nắm chắc sao? Thật ra thì ngươi không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Kỳ thực không được. Từ lớp 10 đọc lên cũng có thể. Tần Khanh ngữ khí dường dưng, ta cho tới bây giờ không làm không nắm chắc chuyện. Một bên đặc biệt tới giám khảo Lý Nghị cùng Tôn Kỳ Âm không nhìn được hai mắt nhìn nhau một cái. Tiểu cô nương này thật điên a. Nhìn dáng dấp nắm chắc thật lớn có thể chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng Lý Nghị cùng Tôn Kỳ Âm trực tiếp kinh hãi. Bởi vì cái này kêu Tần Khanh nữ sinh. Chỉ dùng một buổi sáng thời gian. Liền hoàn thành ngữ đếm bên ngoài cùng với Lý Tống toàn bộ kiểm tra trọng điểm là. Bài thi trên rậm rạp chẳng chịt. Toàn bộ đều viết đầy. Nàng lại mỗi đạo đề đều làm chữ viết càng là thanh tú tuyển lệ đẹp mắt đến cùng thư pháp mọi người viết tựa như. Mọi người nghi ngờ không giải. Chẳng lẽ đều là mê mẩn có thể coi là ngu dốt. Thế nhưng đứa bé này bút tốt cũng thật sự là quá đáng sợ. A Lý Nghị lập tức đem bài thi số học cầm đi. Hắn chẳng qua là nhìn lướt qua. Liền phát hiện rất nhiều đề lại đều là đúng cho nên hắn bây giờ nóng lòng muốn biết tất cả đề tính chính xác. Tôn Kỳ Âm cũng giống vậy. Mà những thứ khác bài thi cũng bị Trần Hiệu trưởng giao cho những thứ khác khoa đảm nhiệm lão sư phê duyệt. Cách khác không nói, đứa nhỏ này khảo thí thái độ vô cùng đàng hoàng, còn có từ đầu đến cuối ổn định chứng trạc khí chất. Sẽ để cho Trần Hiệu trưởng đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước mắt đã đến ăn cơm chưa thời gian. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không một chương 11 còn không bằng một đóa tây lam hoa. Trần Hiệu trưởng đối Tần Khanh nói. Tiểu Tần bạn học. Chính ngươi đi trước phòng ăn ăn một chút gì. Thành tích buổi chiều liền ra tới. Được, nàng vốn là dự định đi trước máy vi tính thành mua một máy lắp ráp máy vi tính. Nhưng nghe nói thành tích rất nhanh liền đi ra, như vậy thì lưu lại cùng nhau làm thủ tục nhập học tốt rồi. Còn kết quả khảo nghiệm Tần Khanh vốn liền không lo lắng. Nàng lúc trước điều tra cái thế giới này văn hóa kiến thức phạm vi cùng nàng thế giới cũ căn bản là nhất trí. Nhiều nhất chính là nàng một ít giải đề phương pháp, khả năng có chút phức tạp. Hoặc là bước quá đơn giản, sẽ đưa đến không cách nào bắt được mãn phần mà thôi. Nếu muốn ở nơi này cách trường học đãi một năm, Tần Khanh dĩ nhiên là muốn làm quen một chút nơi này. Bước chậm đi ở sân trường trong. Dương liễu y, gió nhẹ từ từ. Bên tai còn luôn luôn truyền tới tiếng cười đùa cùng đọc diễn văn thanh âm. Tần Khanh cảm khái, hay là thế giới hòa bình hạnh phúc. Bởi vì khi ngươi trải qua mạt thế tàn khốc sau, ngay cả bên chân cỏ xanh đều sẽ đặc biệt quý trọng. Phải biết mạt thế thời kỳ, một ít thực vật động vật đều biến dị. Một điểm đều không khả ái, cũng ăn không ngon. Tần Khanh bước chậm ở trong sân trường, nàng mặc nhẹ nhàng khoan khoái giản lược, mâu quang dưỡng dưng. Trọng yếu hơn chính là, dung mạo quá thịnh, khí thế quá mạnh mẽ. Dù là mang mũ lưới chai, nhưng vẫn là rất nhanh hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Bọn họ trong đó có người nhận ra Tần Khanh chính là cái đó muốn nhảy cấp đến lớp 12 lớp 10 tân sinh. Khi Tần Khanh vừa vào phòng ăn, liền nghe được cách đó không xa có người ở đó hạ thấp giọng xì xào bàn tán. Mau nhìn nữ sinh kia chính là nàng muốn từ lớp 10 nhảy cấp đến lớp 12 khoan hãy nói. Nàng dài đến thật là đẹp a. Ngồi ở bên cạnh Cố Niên Niên nghe xong, vô cùng khó chịu. Nàng hử lạnh quang xinh đẹp có ít lời gì có chân tài thực học mới để cho người kính nể. Bên người bạn cùng phòng liền vội vàng nói chính là cùng chúng ta hàng năm so với kém hơn nhiều. Cố Niên Niên năm nay đọc lớp 12, một mực ngồi vững niên cấp trước 10. Học giỏi lại xinh đẹp, hơn nữa Cố Niên Niên ra hay là mở siêu thị, ở kinh thành còn có người có tiền thân thích. Tại An Thành cao trung trong coi như là nhân vật quan trọng. Cố Niên Niên hướng Tần Khanh phương hướng nhìn một cái, vô cùng khinh thường. Nàng nói, cái khác không cần phải nói, chúng ta sẽ chờ kết quả khảo nghiệm suốt làm cho. Chính phải chính phải. Lớp 10 còn muốn trực tiếp tới đọc lớp 12 thật đúng là cuồng vọng. Tần Khanh thính lực thật tốt. Mọi người nói cái gì, nàng toàn bộ đều nghe vào trong tai. Cho nên Tần Khanh đánh tốt sau khi ăn xong trực tiếp đi tới Cố Niên Niên đám người kia đối diện ngồi xuống. Một đám người ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi, trong mắt đều là dấu hỏi. Cùng lúc đó, bọn họ khó hiểu cảm giác. Đột nhiên Alexander trên thực tế, mới vừa rồi đàm luận Tần Khanh thời điểm, cũng đích xác là đám này học sinh lớp 12. Đàm luận đến vui mừng nhất. Tần Khanh nhìn về phía Cố Niên Niên, chẳng qua là ngữ khí nhàn nhạt, thanh âm lạnh tanh dễ nghe. Ngươi mới vừa rồi có một câu nói làm cho đối. Thập cái gì chờ kết quả khảo nghiệm suốt làm cho. Cố Niên Niên nhất thời ngồi không yên. Này Tần Khanh đang gây hấn với nàng Cố Niên Niên. Tần Khanh đúng không? Ta cũng đã gặp qua ngươi trung thi thành tích đơn liền ngươi thành tích kia. Học lớp 10 nhiều lắm là cũng chỉ là trung lưu trình độ. Muốn trực tiếp nhảy cấp tới lớp 12 nghĩ đều không muốn vậy nếu như ta nhảy cấp thành công đâu. Cố Niên Niên hơi chậm lại. Cái này căn bản là chuyện không thể nào có được hay không có thể. Nàng nhìn trước mắt bình tĩnh nữ sinh, khó hiểu bất an. Tần Khanh chẳng qua là khẽ cười một tiếng, không có nói tiếp, mà là an tâm hưởng thụ thức ăn. Trải qua mặt thế người, luôn là sẽ đối với thức ăn vô cùng thành kính. Nàng sau đó nhai kỹ nuốt chậm ăn kia đóa tây lam hoa, tư thế vô cùng ưu nhã. Thật giống như tại nàng trong mắt trước mắt cao ngạo Cố Niên Niên còn không bằng một đóa tây lam hoa. Cố Niên Niên bị tức đến nổ, nhưng trong lòng cảm giác kỳ quái.